Livestream thông điệu phủ, thượng tiên nổi tiếng trở thành bạch nguyệt quang. Chương 129. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng cãi nhau nữa, chưa biết rõ toàn bộ sự việc thì đừng bình luận. Phòng livestream bắt đầu ồn ào. Xuân Phong vi vi liếc mắt nhìn màn hình, ngay lập tức quay đi, cảm thấy có chút lúng túng. Thực ra, sự thật không đơn giản như cô đã nói. Cậu bạn trai này là người nhỏ tuổi hơn cô một năm. Khi mới vào trường, chính Xuân Phong Vi Vi là người tiếp đón cậu ấy. Vì vậy, cậu ấy rất tự nhiên đã thích cô gái có ngoại hình và tính cách xuất sắc như Xuân Phong Vi Vi. Nhưng khi cậu bạn biết Xuân Phong Vi Vi đã có bạn trai, cậu ấy đã im lặng một thời gian và phát triển mối quan hệ yêu đương với một cô gái khác trong cùng khoa. Chỉ có điều, cậu bạn này luôn cãi vã với bạn gái, nên Xuân Phong Vi Vi với tư cách là đàn chị trong khoa đã đóng vai trò hòa giải. Đi lại giữa hai người, khi tiếp xúc lâu, mối quan hệ giữa Xuân Phong Vi Vi và cậu bạn lại càng thân thiết hơn. Hơn tình bạn nhưng chưa phải người yêu. Tất nhiên, tất cả những chuyện này đều là cô giấu bạn trai mình. Thông thường, Xuân Phong Vi Vi chỉ nghĩ đó là sự giao tiếp bình thường giữa nam và nữ. Dù có nói chuyện điện thoại với cậu bạn khuya muộn, nghe anh ta than vãn, cô cũng không cảm thấy có gì. Nhưng hôm nay, khi những chuyện này bị ném ra cho mọi người bàn tán trong phòng livestream, và khi thấy rất nhiều người xem phản đối, cô đột nhiên cảm thấy lo lắng. Không phải vì cảm thấy có lỗi với bạn trai hay cậu bạn, vì cuối cùng đàn ông như áo, không hợp thì thay đổi. Cô lo lắng là vì hiện nay, livestream của Lương An Vãn đang rất nổi tiếng trong giới trẻ, và sợ rằng nếu bị bạn bè hoặc các đồng nghiệp của mình nhìn thấy, họ sẽ phê phán, làm ảnh hưởng đến danh tiếng của cô. Ánh mắt Lương An Vãn đột nhiên trở nên sắc bén, như thể đã nhìn thấu suy nghĩ của Xuân Phong Vi Vi. Cô khuyên, tôi khuyên bạn sau này nên nhận thức rõ tình cảm trong lòng mình. Nếu không, sẽ có ngày bạn tự gây phiền phức cho chính mình. Nghe lời này, mặt của Xuân Phong Vi Vi đỏ lên. Cô lúng túng gật đầu, ấp úng đáp, vâng, cảm ơn bạn. Ngay lúc đó, một tiếng bước chân vang lên. Một chàng trai mặc áo phông trắng chạy nhanh đến, cuối cùng dừng lại trước bàn của Xuân Phong Vi Vi. Cậu ta thở hổn hển, trực tiếp ngồi xuống, vừa vẫy tay để làm mát vừa xin lỗi. Xin lỗi chị, tôi không cố ý đến muộn đâu. Hôm nay thí nghiệm hơi lâu. Không sao đâu, Xuân Phong Vi Vi vẫn còn nghĩ về lời nói của Lương An Vãn. Không chú tâm lắm, vẫy tay đáp, tôi cũng mới đến, đây là cà phê cho tôi sao? Cảm ơn chị nhé. Chàng trai chỉ vào cốc cappuccino trên bàn, mắt sáng lên, cầm lên uống một ngụm, rồi chủ động bắt chuyện. Chị ơi, để bù lại việc tôi đến muộn, tôi mời chị đi xem phim nhé. Nghe nói gần đây có một bộ phim khoa học viễn tưởng khá hay. Là tác phẩm của đạo diễn mà chị thích đấy. Chàng trai cười tươi như ánh nắng, trong lời nói có vẻ như rất hiểu biết về Xuân Phong Vi Vi và luôn quan tâm cô một cách chu đáo. Nhưng khi Xuân Phong Vi Vi nghĩ đến cảnh tượng này đang được Lương An Vãn và hàng vạn người xem chứng kiến, cô bỗng nhiên cảm thấy lo lắng, liền nhìn vào màn hình, chuẩn bị tìm lý do để ngắt kết nối. Tuy nhiên, khi ánh mắt cô lướt qua, cô vô tình nhìn thấy cửa vào của quán cà phê, một đôi trai gái trẻ, bất chấp cái nóng mùa hè, nắm tay nhau đầy nhiệt tình, vừa cười nói vui vẻ vừa đẩy cửa kính của quán cà phê. Ánh mắt của Lương An Vãn cũng ngay lập tức chuyển theo hướng đó. Khi nhìn rõ khuôn mặt của hai người kia, đôi mắt cô không khỏi co lại. Cách chương